Chương 128, nhắc nhở Mạc Thượng Hiền. Quốc sư, vừa rồi lão giả này đối với bản vương vương phi mở miệng bất kính, cho nên bản vương không muốn nhìn thấy lão giả này cùng hắn thống soái Thiên Cơ giáo, có bất cứ người nào ngày hôm nay có thể sống ly khai Thạch Mạc núi. Ngươi hiểu chưa? Triệu Thần nhìn Thiên Cơ giáo giáo chủ liếc mắt, nhàn nhạt nói. Thẳng thắn nói, lấy Triệu Thần thực lực bây giờ hơn nữa chư vị tinh thiếu nữ, cùng nhau ra tay toàn lực lời nói, đem Thiên Cơ giáo giáo chủ lưu lại, vẫn rất có khả năng. Thế nhưng Triệu Thần phát hiện một việc, chuyện này làm cho Triệu Thần không tính xuất thủ. Mạc Thượng Hiền vì sao vẫn ẩn núp ở chung quanh, đến khi Triệu Thần gọi hắn thời điểm mới xuất hiện, vì sao không có ở Triệu Thần cùng Thiên Cơ giáo giáo chủ giao thủ thời điểm xuất thủ giúp một tay, mà là một con dấu ở chu vi? Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Mạc Thượng Hiền tâm lý còn có dấu thần cơ tộc, cho nên hắn không nghĩ ra hiện tại cùng Thiên Cơ giáo, cái này thần cơ tộc tàn dư thế lực đối với đứng lên. Cho nên ở Thiên Cơ giáo giáo chủ và Triệu Thần lúc giao thủ, Mạc Thượng Hiền lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, hai bên không giúp bên nào. Tuy là Mạc Thượng Hiền là hai bên không giúp bên nào, nhưng là cái này món sự tình ở Triệu Thần xem ra chính là phản bội, hơn nữa còn là triệt triệt để phản bội. Ở Triệu Thần xem ra, Mạc Thượng Hiền thân là Đại Lương Vương Triều Quốc Sư, Đại Lương Vương Triều nhất tôn quý một người trong. Bạn nên đứng ở Đại Lương Vương Triều góc độ đi nhìn vấn đề, vì Đại Lương Vương Triều quyền lợi đi phân đấu. Nhưng là bây giờ Mạc Thượng Hiền thiên hướng thần cơ tộc ý tứ. Gắt gao bởi vì Thiên Cơ giáo là thần cơ tộc tàn dư thế lực, liền vì vậy theo đuổi. Không để ý Triệu Thần cái này Đại Lương Vương Triều bốn đại thân vương cùng đại hoàng tử có thể gặp phải nguy hiểm tình huống, ở Triệu Thần cùng Thiên Cơ giáo giáo chủ chiến đấu lúc, Tuyển Trạch biến mất một bên, khoanh tay đứng nhìn. Như vậy sự tình Triệu Thần làm sao có thể hội dễ dàng tha thứ? Làm sao có thể dễ dàng tha thứ mở miệng đối với anh Vũ Vương Vương Phi bất kính? Mạc Thượng Hiền nhìn một chút Triệu Thần, lại nhìn một chút Thiên Cơ giáo chủ, thần tình lại có chút do dự. Mạc Thượng Hiền cùng Thiên Cơ giáo giống nhau đều là thần cơ tộc tàn dư, Mạc Thượng Hiền căn bản không muốn đối với Thiên Cơ giáo nhân xuất thủ. Làm sao quốc sư đại nhân không muốn? Triệu Thần biến sắc, trầm giọng nói, lẽ nào quốc sư còn băn khoăn thần cơ tộc năm đó phong cảnh muốn ruồng bỏ Đại Lương Vương Triều, một lần nữa trở về thần cơ tộc hay sao? Nói xong, Triệu Thần hai tay nắm tay, con mắt nhìn chằm chằm Mạc Thượng Hiền. Một ngày Mạc Thượng Hiền có chút dị động, Triệu Thần sẽ không chút do dự xuất thủ. Tuy là Triệu Thần biết cái này không thể nào, Mạc Thượng Hiền chỉ là trong chốc lát bị thần cơ tộc chuyện xưa che đôi mắt mà thôi. Thế nhưng Triệu Thần cực kỳ cẩn thận, vẫn như cũ làm xong dự tính xấu nhất. Triệu Thần lời vừa nói ra, bất kể là Thiên Cơ giáo nhân hay là Triệu Thần bên này người toàn bộ rất là khiếp sợ. Tất cả mọi người không thể tin được nhìn Mạc Thượng Hiền. Dạ Mộng Lan cùng Cung Thải Vi các nàng là không tin Mạc Thượng Hiền sẽ phản bội Đại Lương Vương Triều. Thiên Cơ giáo bên này là không thể tin được Mạc Thượng Hiền dĩ nhiên hội thiên hướng bọn họ. Mạc Thượng Hiền trong lòng cả kinh, toàn thân mồ hôi lạnh lập tức liền nô ra. Triệu Thần đây chính là Chu Tâm nói như vậy a, nếu như chuyển tới Lương Hoàng Triệu cắt trong thai, Mạc Thượng Hiền coi như chạy trốn tới Thiên Nhai Hải Giác cũng chắc chắn phải chết. Quốc sư, ngươi có thể phải nhớ kỹ. Ngươi bây giờ là ta Đại Lương Vương Triều Quốc sư, mà không phải trước kia cái kia thần cơ tộc nhân. Thân là Đại Lương Vương Triều thần tử, ngươi ở bất cứ lúc nào đều phải đứng ở ta Đại Lương Vương Triều góc độ đi nhìn vấn đề. Nếu không, coi như bản vương có thể cho phép ngươi, sợ rằng phụ vương bên kia cũng tuyệt đối sẽ không chứa chấp ngươi. Triệu Thần nhìn chằm chằm Mạc Thượng Hiền, nhãn thần phong lợi như kiếm, giọng mang nhắc nhở nói. Mạc Thượng Hiền trong đầu ầm ầm chấn động, thầm nghĩ, anh Vũ Vương nói đúng. Hiện tại chính mình đã không phải là thần cơ tộc nhân, mà là Đại Lương Vương Triều thần tử. Nếu như ta là Đại Lương Vương Triều thần tử, nên có thần tử bản phận. Ở bất cứ lúc nào đều đem mình làm là Đại Lương Vương Triều người. Không nên lại vẫn nhớ thần cơ tộc. Mạc Thượng Hiền ám thán một hơi, quăng đi đúng đúng quá khứ thần cơ tộc nhớ nhung. Đối với Triệu Thần chắp tay một cái, nói ra, vi thần đã biết, tạ ơn vương gia nhắc nhở. Vương gia yên tâm. Vi thần nhất định không cho Thiên Cơ giáo bất cứ người nào sống ly khai Thạch Mạc núi. Thiên Cơ giáo chủ nghe được Mạc Thượng Hiền lời nói, trong lòng đột nhiên mát lạnh. Mạc Thượng Hiền nhưng là bọn họ thần cơ tộc tàn dư tộc nhân, lúc đầu Thiên Cơ giáo chủ cho rằng Mạc Thượng Hiền coi như không bang cùng với chính mình bên này, cũng sẽ mở miệng biến hóa giải anh võ thân vương cùng Thiên Cơ giáo mâu thuẫn. Cho nên hắn mới có vẫn không đi. Không nghĩ tới Triệu Thần nói ba xạo phía dưới, dĩ nhiên làm cho Mạc Thượng Hiền thay đổi chủ ý, chuẩn bị sát hại Thiên Cơ giáo. Chết tiệt Mạc Thượng Hiền, ngươi không xứng là thần cơ tộc tộc nhân. Thiên Cơ giáo chủ nộ quát một tiếng, hướng về phía Mạc Thượng Hiền một trường vô ra, sử xuất bế quan tu luyện đã lâu thần cơ cựu thức. Bác đại như là biển tinh lực từ Thiên Cơ giáo chủ thể bên trong chen trúc mà ra, hình thành một cái không ngừng biến hóa tinh lực bàn tay, hướng Mạc Thượng Hiền đánh. Thần cơ cựu thức Mạc Thượng Hiền chân mày cau lại, nói ra, xem ra ngươi Thiên Cơ giáo còn có điểm thần cơ tộc truyền thừa. Mạc Thượng Hiền đôi tay run một cái, cuồn cuộn tinh lực hình thành hai cái xiềng xích, đánh vào thạch mạc vùng núi cuối cùng. Mạc Thượng Hiền dùng sức xé ra, ung ung ung ung thanh âm to lớn vang lên, bốn phía thổ thạch điên cuồng mà hướng Mạc Thượng Hiền tụ tập. Ở Mạc Thượng Hiền khóa khẽ động dưới, một cái trăm thước cao cự đại thổ thạch người khổng lồ, bị Mạc Thượng Hiền từ dưới nền đất kéo ra. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết ngũ hành khôi lỗi thuật? Ngô Tâm giải cả kinh nói. Ngũ hành khôi lỗi thuật nghe nói là thần cơ tộc đứng đầu nhất bí truyền pháp thuật, kỳ uy danh so với thần cơ tộc 10 đại cơ quan cũng không kém bao nhiêu. Có người nói đem ngũ hành khôi lỗi thuật tu luyện thành công sau đó, ở mặc cho bực nào địa phương chiến đấu đều không lo lắng không có con rối. Bởi vì tu luyện thành công ngũ hành khôi lỗi thuật có thể bắt trong thiên địa ngũ hành, như tinh thiết, thổ thạch, cây cối, nguồn nước, hỏa diễm, hình thành con rối tới phụ trợ chiến đấu. Uy lực cũng là dị thường bất phàm. Loại bí pháp này chỉ truyền cho thần cơ tộc trực hệ tộc nhân, không nghĩ tới quốc sư Mạc Thượng Hiền cư nhiên cũng sẽ cửa này pháp thuật. Có thể tưởng tượng được Mạc Thượng Hiền ở thần cơ tộc thân phận thật không đơn giản. Không để ý tới Ngô Tâm giải khiếp sợ, Mạc Thượng Hiền đem thổ thạch con rối từ đại địa bắt mà ra phía sau, liền khống chế được thổ thạch con rối huy quyền, nên hướng Thiên Cơ giáo chủ sử ra thần cơ cựu thức. Ầm, hai người chiêu số chạm vào nhau, Thiên Cơ giáo chủ thần máy móc cựu thức hình thành tinh lực bàn tay, không chống đỡ nổi thổ thạch khôi lỗi thiết quyền, trong nháy mắt tiêu thất. Mạc Thượng Hiền thổ thạch khôi lỗi hai cái tay cũng trực tiếp nát bấy. Chẳng qua, Mạc Thượng Hiền không chút nào lo lắng. Chỉ thấy đại lượng thổ thạch tới gần thổ thạch con rối, sau đó bị thổ thạch con rối hấp thu. Thổ thạch khôi lỗi hai cái tay ở đại lượng thổ thạch trợ giúp dưới nhanh chóng dài ra, trong chớp mắt liền khôi phục nguyên dạng. Thiên Cơ giáo chủ đồng tử chợt co rụt lại, không khỏi ngược lại hấp một luồng lương khí, đồn đãi quả nhiên không có lầm. Cái này ngũ hành khôi lỗi thuật thật lợi hại. Cầu thả cầu vượt tốt, cầu nguyện phiếu bò nợ 1k thả tổng 5c, một nguyện phiếu một chương.